không ai tin tưởng lời hắn nói. Ngưng Ngọc rất đồng tình nhắc nhở, có thời gian giải thích, không bằng trốn chạy thì trọng yếu hơn. Bả vai Thiên Kình đột ngột truyền đến một trận thấu xương đau đớn. Vai bị một bàn tay đặt lên, là anh ba Quan Thiên Tứ. Tim hắn chợt lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Cơn lạnh là do anh ba Quan Thiên Tứ đang nghiến răng mà phát ra từng từ một. Xem, em, trốn, hướng, nào, cách chương.